xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma cực kỳ hấp dẫn mới nhất năm 2020. Chuyện ma Người giữ của phần 1: Tìm lại sự sống. Chuyện của tác giả BM. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Trước mắt hai bác cháu chúng tôi, bà chủ trọ ngồi thiền vô cùng thanh tịnh, thật không giống so với người phát điên lúc nãy mà chúng tôi nhìn thấy. Giữa những vại giấm chua, bà ta vừa nhắm mắt ngồi niệm thần chú, vừa xoay người giống như lên đồng vậy. Bác hai ngồi xuống trước mặt bà ta và lên tiếng gọi: "Bà chủ trọ, bà chủ trọ, bà chủ trọ." Bác hai tôi gọi đến tiếng thứ ba thì đôi mắt của bà ta mới từ từ mở ra, sau đó dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chúng tôi được vài giây rồi lại tiếp tục nhắm mắt niệm thần chú. Trong đầu tôi lúc này vô cùng hoảng loạn, cái chết của Trần Văn Tích như chiếm hết bộ não của tôi vậy. Không giống như bác hai, tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào mụ già độc ác này. "Bà chủ trọ, bà chắc chắn vẫn còn nhớ chúng tôi." Bác hai tiếp tục lên tiếng, nhưng bà ta nhất quyết không thèm để ý đến bác tôi. Bác hai thở mạnh một hơi, sau đó bác đứng dậy. Lúc này đây tôi còn tưởng rằng bác đã bỏ cuộc và chuẩn bị rời đi. Nhưng không, bác lại tiếp tục cất tiếng nói: "Phương pháp tu tiên này của bà thật không ổn chút nào." Vừa nhắc đến hai từ tu tiên, bà chủ trọ đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào mặt của bác hai tôi và nói: "Có gì mà không ổn? Đợi tao tu luyện thành công rồi, tất cả các người đều phải quỳ lạy dưới chân tao." "Vậy sao?" Bác hai của tôi cười khỉnh. "Trình tự thì đúng, nhưng phương pháp bà làm ngay từ đầu đã sai hoàn toàn." "Không thể nào, ăn nói hàm hồ, tao sẽ bóp chết mày." Bà ta như lên cơn điên vậy, nhào vào người bác hai tôi và ghì chặt cổ của bác lại. Bác hai bị bất ngờ nên ho sặc sụa. Tôi lúc này cũng buộc phải gạt những suy nghĩ về Trần Văn Tích sang một bên mà giúp bác hai một tay. Sau một hồi giằng co, tôi và bác hai mới đẩy được bà ta ngã lộn nhào vào mấy cái vại giấm phía trước. Bác hai chỉnh chỉnh lại cái cổ áo, sau đó khẽ hừ một tiếng. Bác nói: "Bà mất tròn một năm để thao túng đứa con trai của mình, hại chết 12 đứa trẻ vô tội. Bà cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn chỉnh, nhưng bà không biết được rằng vật dẫn mà bà chọn lại chính là thứ phá hỏng hết kế hoạch tu tiên của bà." Bác hai nhếch mép cười một cái rồi lại nói tiếp: "Bà xem bà bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, bà nghĩ bà có thể trở thành tiên sao?" "Không thể nào, Trần Văn Tích không thể sai, không thể nào, không thể nào." Miệng của bà ta liên tục phát ra cái tên Trần Văn Tích, hai đôi mắt của bác hai nheo lại quan sát bà ta một hồi. Bác nói: "Trần Văn Tích không sai, người sai là bà. 12 đứa trẻ tượng trưng cho 12 tháng, tượng trưng cho linh khí của đất trời trong một năm. Theo ngũ hành, mộc đại diện cho mùa xuân, hỏa đại diện cho mùa hạ, thổ đại diện cho cuối hạ, kim tượng trưng cho mùa thu và thủy chính là mùa đông. Xét về phương hướng thì mộc là hướng đông, hỏa là hướng nam, thổ là ở giữa, kim là hướng tây, thủy là hướng bắc. Tất cả đều đủ cả. Từ trên xuống dưới, từ đông sang tây, bắc tới nam, linh khí của đất trời đều được hội tụ đầy đủ trong 12 tháng. Tuy nhiên bà đã bỏ qua một điều, ngũ hành và lục phủ ngũ tạng có liên quan đến nhau. Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân, ngũ hành tương ứng với khí gió, lục phủ ngũ tạng tương ứng với gan và mật. Gan và mật là thứ để đào thải chất độc chứ không phải là để hấp thụ. Bà dùng Trần Bình Xuyên để hấp thụ linh khí trời đất, điều đó là có thể sao?" "Đó là đào thải, là phản hệ. Cho nên mỗi lần cậu ta nuốt một quả tim đều khiến lục phủ ngũ tạng của cậu ta thoát ra một loại mùi vô cùng kinh khủng. Đến cả điều cơ bản này mà một kẻ muốn tu tiên như bà cũng không biết sao?" Từng câu từng chữ của bác hai thốt ra đều khiến bà chủ trọ run lên từng đợt. Đôi mắt của bà ta lúc này đã nổi lên vô số những tia máu đỏ. Bác hai vẫn chưa dừng lại đó. Bác tiếp tục nói: "Trừ phi bà không biết Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân, bà không phải là mẹ ruột của cậu ta. Nói đi, Trần Bình Xuyên rốt cuộc là ai? Bà không phải đang tu tiên, bà rốt cuộc đang giở trò gì?" Nét mặt của bác hai bỗng trở nên vô cùng giận dữ. Bác đẩy mạnh bà ta ngã nhào vào vại giấm chua phía trước. Đồng thời bác túm lấy cổ áo của bà ta, ép bà ta nhất định phải trả lời. Bà chủ trọ lúc này bỗng nhiên bật cười vô cùng lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bác hai của tôi. Khóe miệng của bà ta gầm lên từng chữ: Trần Văn Tích chết rồi, các người cũng không sống nổi. Vừa nói xong thì trong miệng bà ta phun ra một ngụm máu tươi, trộn lẫn với đống dịch nhầy màu nâu rẫm. Chưa đầy một phút sau, một thứ mùi hôi thối xộc vào mũi tôi. Thứ mùi này chẳng khác gì mùi phân hủy của xác chết tại tảng đá bên bờ sông. Bác Hai giận tím mặt, thiếu chút nữa thì giơ nắm đấm lên cho bà ta một trận. Bà nhất quyết không chịu nói. Bà không sợ tu tiên không thành, mà đến cả sống bà cũng không sống được sao? Đến nước này rồi mà mày vẫn nghĩ tao còn quan trọng chuyện sống chết sao? Cả đời này mày đừng có mơ mà biết được sự thật. Nói xong bà ta lại tiếp tục cười điên loạn. Tôi không hiểu rốt cuộc bà ta bị Trần Văn Tích bỏ bùa gì mà khiến cả tinh thần lẫn thể xác trở nên điên loạn, mất hết thần trí như vậy. Trần Văn Tích, ông ta thật sự không phải là một kẻ nghiên cứu phong thủy bình thường. Ông ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Đúng lúc đó tiếng ồn nào từ phía nhà trước của lão trưởng làng vang lên. Lúc này đây, hai bác cháu tôi không khó để nhận ra đó là tiếng của đám người tàu hòa lẫn trong tiếng đổ vỡ của đồ vật. Khốn kiếp! Bác Hai đứng dậy nhổ một bãi nước bọt xuống chân. Bác đưa mắt nhìn về phía nhà trước, rồi lại đưa mắt nhìn bà chủ trò. Đôi mắt của bác biểu thị rõ ràng sự do dự. Tuy nhiên sự do dự đó chỉ tồn tại chưa đầy một phút. Sau đó thì bác kéo tay tôi vội vã rời khỏi nhà kho. Lúc này đây chúng tôi không còn cách nào khác, để bảo toàn tính mạng trước mắt, buộc phải rời khỏi đây. Hai bác cháu tôi dọc theo mép tường nhà lão trưởng làng để tìm lối bỏ trốn. Lúc này đây chúng tôi chẳng thể quay trở lại làng, cho nên chỉ có thể chọn cách men theo đường rừng để bỏ chạy. Bác Hai nói vẫn là cắt đuôi được đám người tàu trước rồi mới có thể tính kế lâu dài được. Chuyện Trần Văn Tích đã chết khiến chúng tôi tạm thời mất phương hướng để đi tiếp. Tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà để rơi vào tay đám người tàu được. Trong khi đó còn quá nhiều chuyện tôi và bác Hai cần tìm hiểu rõ, bởi nó không chỉ liên quan đến tính mạng của hai bác cháu tôi mà còn liên quan đến rất nhiều người. Nói một cách đơn giản thì chính hai mẹ con Trần Bình Xuyên đã giết chết 12 đứa trẻ. Nói một cách sâu xa hơn thì chính Trần Văn Tích là kẻ đã châm ngòi tất cả mọi chuyện. Tôi và bác Hai men theo góc tường của những gian nhà kho, tiếp đến là vách tường rào nhà ông lão trưởng làng, cuối cùng là bật tường trốn thoát. Phía sau, hai bác cháu tôi chỉ còn nghe thấy những âm thanh hỗn tạp và giọng truy đuổi của đám người tàu. Trước mắt, cứ chạy sâu vào trong rừng đã. Bác Hai vừa thở vừa nói. Ngôi làng này có thế đất khá ổn. Phía trước là dòng hạ lưu và phía sau là một ngọn đồi với cánh rừng rậm bạt ngàn. Những người nông dân ở đây sống chủ yếu vào việc săn bắn trên rừng và đánh bắt cá dưới dòng hạ lưu. Chạy hơn một tiếng đồng hồ trong trạng thái chạy trốn khiến đôi chân của hai bác cháu tôi như muốn gãy thành đôi. Tuy nhiên nếu tình thế vẫn còn nguy hiểm, tôi vẫn có thể chạy thêm được một lúc nữa. Thể lực của mày tốt lên nhiều rồi đấy. Tôi thở mạnh một hơi để hít thêm luồng khí oxy nữa vào phổi. Ngay lúc này đây, có lẽ lời khen này của ông bác chuyên hạ thấp giá trị của tôi khiến tôi cũng phải bật cười. Mà cái nụ cười này nó ngượng đến méo mặt. Trong khi dốc sức chạy để vớt vát lại mạng sống, thì đột nhiên phát hiện thể lực của bản thân đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Khi đã cảm thấy đủ an toàn, cũng chính là lúc hai bác cháu tôi đã chạy sâu vào trong rừng. Nơi đây cây cối tùm rậm rạp, xung quanh những dây leo sần sùi nhìn như rắn đang cuốn chặt lấy những cây cổ thụ. Tiếng quạ kêu và tiếng chim hót trộn lẫn vào với nhau tạo nên một loại âm thanh vừa hoang dã vừa ghê rợn. Dưới chân tôi, những chiếc lá khô nằm chồng lên nhau che phủ kín hết mặt đất. Chúng tôi chọn một bãi đất bằng phẳng hơn một chút để nghỉ ngơi. Hai bác cháu tôi mỗi người dựa lưng vào một gốc cây. Vì hiện tại cũng gần 6 giờ tối, cho nên đêm nay chúng tôi chỉ còn cách ở lại trong rừng. Mùa hè năm lớp 11, tôi từng được đi dã ngoại trong rừng với cơ quan của bố tôi. Nhưng ở đó không khí trong lành sạch sẽ, đặc biệt là có đội tuần rừng và bảo an vô cùng tốt. Không giống như ở đây, mùi phân hủy của lá cây, tiếng gió rừng, tiếng chim kêu, tất cả gộp lại khiến tôi vô thức mà nổi da gà. Bác Hai nhận thấy sự sợ hãi trên nét mặt của tôi. Bác khẽ vỗ vai trấn an tinh thần cho đứa cháu gái nhát gan và lôi từ trong ba lô của mình ra chai nước lọc rồi đưa cho tôi. Đừng sợ, có tao ở đây, đến quỷ nó còn sợ tao thì mày không cần phải sợ gì cả. Tao bảo vệ mày an toàn. Nói xong bác lại lôi trong ba lô ra một chiếc bánh lương khô và chia cho tôi một nửa. Bác nhét vào ba lô từ khi nào thế? Tôi hỏi vì thấy có chút lạ. Mọi chuyện xảy ra giống như là bác Hai đã lường trước được vậy. Từ buổi sáng rời khỏi nhà trọ, tao đoán lần này đi sẽ không quay lại đó nữa nên mang để phòng thân. Thật may vì có bác Hai, ít nhất tôi bây giờ cũng không bị bỏ đói. 6 rưỡi trời cũng bắt đầu sập tối. Chúng tôi dọn sạch bãi đất nơi đang dừng chân sau đó nhặt thêm một ít cành cây khô xung quanh nhóm lửa để lấy ánh sáng. Tuy nhiên, cũng chính lúc đó, tôi phát hiện ra rằng đêm nay nếu không chết vì sợ hãi thì cũng sẽ bị chết vì muỗi rừng tiêu diệt. Khi lửa vừa đốt lên, cũng chính là lúc muỗi bắt đầu bâu đến. Mẹ kiếp, lúc này đây tôi chưa bao giờ oán hận ông trời như vậy. Lưu lạc đến bước đường này, ngoài việc oán trách ông ta ra, thì tôi chẳng biết oán trách ai cả. Tôi không mong muốn mình trở thành một người cao siêu tài giỏi gì hết. Tôi cũng chẳng cần vàng bạc châu báu hay gia tài của tổ tiên. Tôi chỉ muốn được làm một đứa con gái bình thường. Ở cái độ tuổi này đi học về có cơm mẹ đợi sẵn. Tôi đến làm bài tập xong thì đánh thêm vài ván game với lũ bạn. Chỉ cần như vậy thôi mà tôi cũng không được phép lựa chọn. Thần dữ của, khốn nạn, nó rốt cuộc là cái thứ tà ma quỷ quái gì? Nghĩ đến đây nước mắt tôi trào ra. Từ trước tới giờ trong mắt những người quen của tôi là một đứa có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thật sự dù sao tôi cũng là một đứa con gái. Hơn nữa khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi kiên trì được đến lúc này cũng được gọi đã là cố hết sức mình rồi. Tiếng côn trùng kêu từng đợt khiến tâm trạng của tôi càng lúc càng u uất, nước mắt cứ thế mà trào ra. Bác Hai thở dài vỗ nhẹ lên vai tôi. Sau đó thì bác lôi từ trong ba lô ra một lọ xịt muỗi rồi xịt lên người tôi. Thật may cả lộ trình này có bác Hai bên cạnh, nếu không tôi thật sự chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn bác và hỏi. Trần Văn Tích chết rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Bác Hai im lặng không nói, chỉ lặng lẽ xịt mũi cho tôi. Hay là cháu về gặp bác cả, còn bác tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, từ giờ đừng trở về đây nữa. Tôi đề xuất phương án giải quyết, cho đến bước đường này rồi, tôi thật sự chẳng còn cách nào khác. Tao sẽ không trơ mắt chứng kiến chuyện của 20 năm trước lặp lại đâu. Tao sẽ không để mày chết. Tin tao đi, nhất định sẽ có cách. Bác Hai xịt một chút thuốc xịt muỗi lên người, sau đó thì cất nó lại vào trong ba lô. Trên lá bùa của ông nội mày, chỉ nhắc tới vị trí ngôi làng kia. Có lẽ chính ông già cũng không thể ngờ được Trần Văn Tích đã chết. Ngoài lá bùa, ông còn đưa cho cháu một chiếc nhẫn ngọc. Nói xong tôi cũng bắt đầu kéo khóa ba lô của mình để lấy chiếc nhẫn ngọc đó ra. Tuy nhiên tại góc để chiếc nhẫn ngọc tôi chợt nhìn thấy một lá bùa khác được gấp vuông vắn gọn gàng nằm bên cạnh. Tôi chợt nhớ tới ông lão thầy bói trên tàu. Đó là bùa mà ông ta đã đưa cho tôi trước khi rời đi. Thay vì lấy chiếc nhẫn, tôi đã lấy lá bùa của ông thầy bói ra trước và đưa nó cho bác Hai. Bác Hai lúc này cũng hoàn toàn nhận ra lá bùa kia. Ông lão đó có đáng tin không bác? Trước mắt chưa thể khẳng định. Tuy nhiên lão già đó không phải là một nhân vật tầm thường. Bác Hai đón lấy lá bùa trên tay tôi. Dưới ánh lửa vàng trong đêm, bác bắt đầu mở lá bùa đó ra quan sát. Sau khi lá bùa được mở ra, tôi và bác Hai vô cùng ngạc nhiên. Ngoài những đường nét vẽ nguệch ngoạc ra thì tôi chẳng hề nhìn thấy ký hiệu bùa chú nào. Đây là một bản đồ. Bác Hai kết luận, hai mắt vẫn không rời khỏi cái mà bác vừa gọi là bản đồ kia. Bản đồ? Ông lão kia rốt cuộc có ý gì? Tao còn nhớ, lão già đó có nói chỉ vào lúc quan trọng nhất, nguy hiểm nhất mới được mở lá bùa ra xem. Chúng ta lúc này cũng coi như là bước đến đường cùng rồi. Chính là lúc này không sai. Bác Hai lúc này lại lôi một chiếc đèn pin từ trong ba lô, bật đèn soi sáng bản đồ. Tôi cũng ngó đầu đưa mắt quan sát, nhưng vừa xem đầu óc của tôi đã choáng váng, tôi chẳng thể nhìn ra được gì. Bác Hai lúc này vừa nhìn bản đồ vừa nói. Mày nhìn trên bản đồ, tại vị trí này vẽ một quẻ cấn. Quẻ cấn đại diện cho núi non. Chúng ta hiện tại đang ở trong rừng, cho nên tao đặt vị trí của tao và mày hiện tại là quẻ cấn. Bác Hai tiếp tục chuyển ánh đèn sang một vị trí khác. Tại vị trí này có 5 nét vẽ kẻ đối xứng nhau. Bác Hai nói, đây là quẻ khảm. Nếu xét trên phương diện con người, quẻ khảm đại diện cho sự hiểm ác đề tiện. Cho nên khi miêu tả về con người, rất hạn chế dùng quẻ khảm này. Sau khi nghe bác Hai giải thích, tôi thật sự vẫn chưa thể hình dung ra lá bùa này sẽ trợ giúp gì cho chúng tôi. Bên cạnh quẻ khảm là một quẻ khôn. Khôn là đất sao? Rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì? Hai đôi mắt của bác Hai nhau lại. Tôi biết bác đang vô cùng tập trung để lý giải tấm bản đồ kia, cho nên chỉ lặng lẽ quan sát mà không hỏi thêm điều gì. Bác Hai với cành cây bên cạnh rồi bắt đầu viết lại những ký hiệu trên bản đồ lên mặt đất. Bác Hai của tôi lúc này giống như là biến thành một người khác vậy. Ngoài việc tập trung vào những ký hiệu mà bác gọi là bát quái kia ra, thì hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nét mặt bác lúc này cứ giãn ra được một chút thì lại nheo lại, vô cùng phức tạp. Khoảng 10 phút sau. Tao hiểu rồi. Bác Hai đột nhiên ném cành cây khô sang một bên, sau đó nhìn tôi. Trên nét mặt của bác biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Bác nói, lão già kia muốn chúng ta đi đào mộ của Trần Văn Tích. Tôi suýt nữa thì bị câu nói của bác hai dọa cho mất hồn. Tìm mộ của Trần Văn Tích, chuyện này là có thể sao? Quẻ khôn tượng trưng cho đất, ý muốn nói con người sau khi chết đều mong muốn được trở về với quê hương đất mẹ. Quẻ khôn ở đây lão già đó, ý muốn nói đến chính là quê hương của Trần Văn Tích. Quẻ cấn tượng trưng cho núi, núi ở đây không những đang chỉ cánh rừng này, mà nó còn chỉ vùng núi rừng ở Vân Nam. Xét về mặt hàm ý, quẻ cấn này muốn nói rằng, hoặc là tiến về phía trước, hoặc là ở nguyên tại vị trí này chờ chết. Vậy chúng ta phải làm sao? Không tiến thì là quẻ cấm, mà tiến thì chính là quẻ khảm. Trong trường hợp của tao và mày lúc này, hai quẻ này đều là quẻ đại hung. Bác hai nhìn tôi nhếch mép cười khỉnh, nhưng thật ra nụ cười đó chính là nụ cười biểu thị sự do dự của bác. Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây. Tao rốt cuộc cũng hiểu câu nói này của lão. Bác hai gấp tờ bản đồ lại và cho vào trong ba lô, đồng thời khẽ thở dài một cái. Chúng ta sẽ đi Vân Nam để tìm mộ Trần Văn Tích sao? Như để chắc chắn tôi hỏi lại. Bác hai lúc này lại lắc đầu bác nói. Không phải tìm mộ Trần Văn Tích, mà là tìm pháp bảo của ông ta, cây châm thêu hoa. Đó là một đêm tôi và bác hai thức trắng. Bác hai nói sẽ canh cho tôi ngủ, nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Quãng đường đến Vân Nam còn dài, nhưng sinh mệnh của tôi thì lại ngắn vô cùng. Bác hai nói, Vân Nam tượng trưng cho quẻ khảm, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, bởi đó chính là địa bàn của bọn Tàu. Cho dù chúng tôi có lọt qua khỏi tầm mắt của bọn Tàu, thì việc tìm được mộ Trần Văn Tích cũng khó như lên trời. Những giọt nước mắt trên mặt tôi lại nhẹ nhàng rơi. Tôi nghĩ dù sao cũng chết, chỉ bằng tôi trở về nhà ăn một bữa thật no say, rồi đợi đến cái ngày đó. Cái ngày trở thành thần giữ của có khi còn thoải mái hơn. Tôi biết tâm trạng của mày lúc này rất phức tạp. Tao cũng không muốn ép mày, nhưng tao cũng không còn cách nào khác. 20 năm trước, vì không có khả năng nên tao chỉ có thể dương mắt nhìn dì út của mày bị chôn sống. 20 năm sau, tao không muốn mọi chuyện lại tiếp tục được diễn ra như vậy. Chứ biết chừng thêm 20 năm nữa, lại là một người nào đó vô tội trở thành thần giữ của tiếp theo. Cho nên từ đời của mày, vì mày và vì thế hệ sau này, hãy cố gắng lên. Vì chỉ có mày mới có thể phá được lời nguyền đó. Bác hai vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên đôi vai của tôi. Trong lòng tôi rối bời, vừa hận trời, vừa hận đất, vừa hận số mệnh. Tại sao lại là cháu? Tại sao chỉ có cháu mới phá được lời nguyền? Có thể tao nói mày không tin, hoặc mày thấy phản khoa học và vô lý. Nhưng đối với tao, mày chính là luân hồi của con út. Mày chính là tia hy vọng duy nhất của tao. Giọng bác hai có chút nghẹn ngào. Nói xong bác ngước đầu lên nhìn bầu trời cao qua tán lá cây rừng. Ánh trăng sáng rọi xuống bóng cây, bao phủ lấy thân hình mệt mỏi của bác. Những lời nói của bác hai thật sự đã đánh động đến tôi. Cuộc đời này ngắn ngủi, nếu còn cơ hội để sống, tôi nên chiến đấu tới cùng thay vì sợ hãi, bỏ chạy, mặc cho người khác an bài số mệnh của mình. Từ đây đến Vân Nam mất khoảng bao nhiêu ngày? Tôi hỏi, giọng nói có chút quả quyết. Bác hai nhìn tôi cười khổ, sau đó thì thở dài một hơi, rồi bác mới nói. Nếu ngày mai chúng ta có thể an toàn ra khỏi cánh rừng này, thì ước chừng chỉ cần mất một ngày là có thể tới được Côn Minh, Vân Nam. Lần này chúng ta sẽ ngồi máy bay, vì thời gian thật sự không còn nhiều. Chúng ta có thể ngồi máy bay được sao? Đám người Tàu rất dễ dàng phát hiện ra. Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Chúng chẳng thể nào lường được. Chúng ta lại công khai ngồi máy bay bay đến hang ổ của bọn chúng. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Cẩn thận một chút là được. Bác hai cười khỉnh, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin. Dù tự cảm thấy việc ngồi máy bay quá nguy hiểm, nhưng tới lúc này đây thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nếu ngồi tàu hỏa ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Đối với tôi 3 ngày cũng vô cùng trân quý. Tôi nhìn bác hai gật đầu. Nếu có bị đám người tàu kia đuổi lên đến tận máy bay, thì cùng lắm chúng tôi lại quyết đấu với chúng một phen như lúc ở trên tàu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, khi lớp sương mù đã gần tan hết, thì cũng là lúc hai bác cháu tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi khu rừng này. Hôm nay là một ngày âm u, không hề thấy xuất hiện hình bóng của mặt trời. Hơn nữa xung quanh bạt ngàn là rừng, cho nên không thể dùng mắt thường để xác định được. Bác hai chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào la bàn để tìm ra phương hướng. Theo hướng chỉ trên la bàn, tôi và bác hai đi theo hướng Tây. Tuy nhiên, cho dù đã đi cả tiếng đồng hồ, thì trước mắt chúng tôi vẫn là một dải rừng rộng mênh mông. Hai bác cháu tôi đi thêm nửa tiếng nữa, thì chúng tôi nhìn thấy một làn khói mỏng ở phía xa xa. Đi lại gần thêm một chút nữa, thì cả hai chúng tôi đều giữ người kinh ngạc. Thật không thể tin được, làn khói mỏng đó chính là được bốc lên từ đống than đốt dở của hai bác cháu tôi đêm qua. Chúng tôi đã quay lại vị trí ban đầu. Bác hai, chuyện này rốt cuộc là sao? Suốt cả quãng đường đi chúng tôi đều đi theo một hướng thẳng, chẳng hề quay đầu. Vậy rốt cuộc vì sao lại quay về nơi đây? Trong lòng tôi có chút hoang mang ngờ vực. Bác hai nhìn chiếc la bàn trên tay tôi, rồi lại nhìn bốn hướng xung quanh cánh rừng, quan sát và suy nghĩ một hồi bác nói. Đi ngược lại hướng lúc nãy, đi theo hướng đông. Và thế là hai bác cháu tôi lần này lại tiếp tục đi theo hướng đông. Kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Lần này đi nhanh hơn một chút, thì đúng một tiếng sau chúng tôi lại quay về vị trí ban đầu. Đống tàn than lúc này đã ngừng bốc khói. Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì đang xảy ra? Chửi thề xong bác hai như phát điên vậy. Bác lại nhìn theo hướng nam trên la bàn rồi vội vàng bước đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, bắt buộc lại bám theo bác hai đi về hướng nam. Số phận trớ trêu, có lẽ ông trời muốn giam giống chúng tôi tại cánh rừng này. Tròn một tiếng sau, hai bác cháu tôi lại trở về vị trí ban đầu. Còn một hướng bắc duy nhất, bác hai cũng không bỏ sót. Tuy nhiên, không ngoài dự kiến của hai bác cháu tôi, cũng trở lại vị trí ban đầu sau khi theo hướng bắc, hướng cuối cùng. Tôi và bác hai ngồi trên đống lá rụng, vừa đưa mắt nhìn cánh rừng bao vây quanh, vừa thở. Gần 5 tiếng đi bộ, kết quả là chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cánh rừng này, nói gì đến việc ngồi máy bay đi Vân Nam. Nơi đây chẳng khác nào như một mê cung vậy. Nó chẳng khác nào khiến cho con người ta tuyệt vọng đến chết dần chết mòn. Mẹ kiếp, đang đùa giỡn với ông sao? Bác hai sốt ruột vừa chửi thề, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi đây bạt ngàn là rừng, tôi chẳng thể nào mà nhìn thấy một điểm khác biệt nào tại nơi này. Đột nhiên tôi nhớ lại lời kể của lão trưởng làng. Lão có nói con trai lão vì nhìn thấy ma cụt đầu khi đi rừng về mà phát điên. Tôi với bác hai lúc này đây chẳng cần nhìn thấy ma cụt đầu, đã sắp phát điên đến nơi mất rồi. Ở đây thật sự có ma cụt đầu không bác? Tôi đưa đôi mắt hoang mang nhìn bác hai. Bác hai đáp lại. Tao không tin, trừ khi tao tận mắt nhìn thấy. Nói xong bác lại tiếp tục quan sát chiếc la bàn trên tay mình. Nhưng lúc này chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chiếc la bàn thế này? Đột nhiên kim la bàn đứng yên một chỗ không hề quay. Khi phát hiện ra điều bất thường, bác hai liền lập tức quan sát chiếc đồng hồ trên tay mình. Quả nhiên kim giờ và kim phút cũng ngừng hoạt động không có lý do. Thật sự có thứ dơ bẩn tà ma nào trong cánh rừng này sao? Bác hai quan sát chiếc đồng hồ và chiếc la bàn trên tay mình một lần nữa. Sau đó trên khóe miệng của bác bỗng nhiên hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Bác nói, tròn bảy cây liễu, lại là Trần Văn Tích. Ông ta chết rồi mà vẫn không để cho người sống được yên. Tôi thật sự không hiểu những gì bác hai đang nói. Người bác vĩ đại của tôi lúc này đột nhiên nhắm mắt lại. Bác hít thở thật sâu cứ như vậy cho đến 10 phút trôi qua. Tôi vì sốt ruột quá, trong hoàn cảnh này, việc bác hai nhắm mắt ngồi thiền như vậy chẳng khác nào như chọc tức tôi. Cái gì mà Trần Văn Tích? Bác nói rõ ra đi. Bác hai khẽ mở đôi mắt ra nhìn tôi cười nhạt. Bốn hướng đông tây nam bắc, tao với mày vừa đi. Mỗi hướng trồng đúng bảy cây liễu. Bác đếm sao? Bác vừa đi vừa đếm sao? Tôi thật sự có chút kinh ngạc. Thập nhị bát tú, không phải Trần Văn Tích thì còn có thể là ai? Lão già chết tiệt đó. Tao mà tìm được mộ lão thì tao phải đào tung cái mộ đó lên, bật tung nắp quan tài của lão già, khiến cho lão ta không còn chỗ dung thân. Bác hai chửi thề và nhổ một bãi nước bọt xuống đống lá cây bên cạnh. Khi rơi vào hoàn cảnh này, đương nhiên ngoài chửi rủa cái tên Trần Văn Tích ra, thì chúng tôi chẳng biết phải xả cơn giận này như thế nào. Dù đã chết rồi, nhưng ông ta vẫn đủ bản lĩnh để giam chúng tôi trong cánh rừng này. Hãy để tao suy nghĩ một chút, có lẽ tao đã tính sai chi tiết nào đó. Bác hai đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Tôi khẽ gật đầu ngồi yên bên cạnh để cho bác hai yên tĩnh suy nghĩ. Bác hai của tôi gục đầu xuống hai đầu gối, nhìn bác bây giờ vô cùng mệt mỏi. Suốt đêm hôm qua bác đã không chợp mắt được một chút nào. Hôm nay lại đi bộ trong rừng suốt 5 tiếng đồng hồ để tìm đường ra. Đến cả sỏi đá cũng biết mệt, huống chi là ông bác già gần 40 tuổi của tôi. Nghĩ đến đây, tôi thật sự có chút chua xót. Nếu không phải vì tôi, có lẽ là bác hai đã không cực khổ như thế này được. 5 phút trôi qua, bác hai vẫn gục đầu trên hai đầu gối. Lúc này đây muốn thoát ra khỏi cánh rừng này thì cách duy nhất chính là dựa vào cái đầu kỳ quái của bác hai. Cho nên tôi không muốn làm phiền bác, để bác tiếp tục suy nghĩ thêm một chút nữa. Tuy nhiên đã hơn 10 phút trôi qua rồi, bác hai của tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Lúc này đây tôi bắt đầu nhận thấy có chút kỳ quái. Đây rõ ràng không phải là tác phong của bác tôi. không thể kiên trì được thêm. Tôi khẽ lay người bác, vừa lay vừa gọi. Bác hai vẫn úp mặt xuống hai đầu gối, không hề đáp lại tôi một lời nào. Sau khi gọi vài tiếng không được, tôi liền dùng tay lay thật mạnh người bác. Người bác của tôi đột nhiên ngã nhào sang một bên, nằm yên bất động, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên cái sự bất ngờ đó, chưa đầy một giây sau, lập tức chuyển sang sự kinh hãi. Khuôn mặt của bác hai tôi đã biến dạng, hàng lông mày đen rậm bỗng nhiên chuyển thành lông mày hình lá liễu. Đôi môi thâm vốn có chuyển một màu đỏ thẫm, hai mắt nhắm nghiền với đôi lông mi cong vút. Làn da rám nắng của bác cũng trở nên trắng bệch. Thật khốn nạn, đây không còn là khuôn mặt của bác hai tôi nữa. Đây đích thị là khuôn mặt của cô gái nằm trong quan tài dưới đường thông đạo mà tôi đã từng mơ tới. Nói trắng ra, từng đường nét trên khuôn mặt của cô ta hoàn toàn giống với tôi. Tôi chết lặng, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi? Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt trắng bệch kia bỗng nhiên trợn trừng mắt. Hai con người trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi. Bác hai trước mặt tôi lúc này có khuôn mặt chẳng khác nào một con quỷ dữ. Con quỷ dữ này dọa cho tôi giật mình ngã ngược về phía sau. Đôi mắt trắng dã trợn ngược đó vẫn nhìn tôi không hề động đậy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi muốn tìm lại bác hai của tôi. Tôi muốn mau chóng thoát khỏi cánh rừng này. Vì thế, mặc cho con quỷ kia vẫn không ngừng rời mắt khỏi người tôi, tôi ra sức gào tên bác hai. Tuy nhiên giữa cánh rừng hoang vu bạt ngàn này, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét của chính mình vọng lại. Lúc này đây, tôi thật sự sợ hãi. Nếu có bác hai ở bên cạnh, cho dù có gặp phải chuyện khủng khiếp như thế nào, thì ít ra tôi cũng sẽ không hoang mang và sợ hãi tột độ như vậy. Một con quỷ với khuôn mặt ma quái nhưng lại mang thân xác của bác hai khiến tôi ghê rợn thật sự. Trước mặt tôi bây giờ rốt cuộc là quỷ nữ hay là bác hai đã biến thành quỷ nữ? Tôi hoàn toàn không thể phân biệt được. Tôi vẫn không ngừng đạp chân lê người ra phía xa. Con quỷ nữ lúc này đột nhiên nhếch đôi môi đỏ như máu của nó cười lên từng tiếng vô cùng man rợ. Sau đó nó không ngồi yên một chỗ nữa. Nó bắt đầu bò lại gần chỗ tôi. Nó vừa bò vừa cười, vừa phát ra một thứ âm thanh ghê rợn đến từng chân tơ kẽ tóc. 3 mét, 2 mét, 1 mét, và cuối cùng nó chỉ còn cách tôi một sải chân ngắn. Con quỷ lúc này đây tiếp tục nhai hàm răng đen xì của nó ra, và cuối cùng là dí sát vào mặt của tôi. Và cuối cùng thì sau gáy của tôi nó lên một cái. Tôi chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Tôi giật mình tỉnh dậy, kêu gào trong tâm thế sợ hãi và bất lực. Hai mắt lúc này vẫn nhắm nghiền, không dám mở mắt ra, bởi tôi sợ chỉ cần mi mắt phía trên của tôi nhấc lên là sẽ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kinh tởm đó. Tỉnh lại, tịch tỉnh lại. Cuối cùng thì con quỷ đó, nó đã ra tay và nó không ngừng tát vào má tôi. Tịch, tỉnh lại. Sau đó thì phịch một cái, nó đấm một cú vào ngực tôi, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi sôi lên ùng ục. Và cuối cùng trong miệng của tôi trào ra một thứ dịch mật màu xanh lục vô cùng ghê tởm. Tôi liên tục ho khụ khụ và hai mắt cũng bắt đầu mở ra. Trước mắt tôi, bác hai đang đưa đôi mắt để lo lắng quan sát. Lúc này đây khuôn mặt tuấn tú của bác hai đã trở lại trạng thái bình thường, chứ không còn là khuôn mặt trắng bệch kia nữa. Tuy nhiên, vì vẫn chưa thể nhanh chóng định hình lại ý thức, cho nên khi vừa mở mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt của bác hai khiến tôi đột nhiên giật mình. Là bác đấm cháu sao? Tôi vừa nhìn thứ dịch màu xanh lục mình vừa nôn ra trên đám lá cây khô, vừa xoa lồng ngực của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tôi hỏi thêm, trong lòng có chút nôn nao. Khu rừng này đã khiến mày sinh ra ảo giác. Cái thứ mày vừa nôn ra chính là độc khí. Bác hai ngồi dựa vào một gốc cây, nhìn bác vô cùng mệt mỏi. Tôi nói, tại sao chỉ có mình cháu bị ảo giác, bác không bị sao? Thể lực của tao không có tầm thường như mày. Mau chóng ngồi giữ chút sức, rồi tìm đường ra. Bác hai thở dài một tiếng, sau đó thì lại quan sát chiếc la bàn đã bất động trên tay. La bàn không còn hoạt động nữa. Chúng ta làm sao để xác định được phương hướng bây giờ? Tao không tin vào tà ma. Nhất định có một thứ gì đó đã làm ảnh hưởng đến từ trường ở đây. Có thể ở đây có một mỏ sắt hay là một mỏ quặng nào đó. Bác hai vừa nói, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Bác không thấy kỳ lạ sao? Trước khi từ hướng bắc, hướng cuối cùng trở về đây, rõ ràng là chiếc la bàn của bác vẫn hoạt động bình thường mà. Đúng vậy, cho nên tao chỉ có thể dùng một loại logic hoang đường để giải thích. Đó chính là khu rừng này đã bị xoay chuyển. Chuyện đó là không thể nào. Đó là một loại lý thuyết vô cùng hoang đường. Tôi thật sự không thể tin được. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của bác, tôi không nghĩ trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc này, người bác có tuổi lại đùa giỡn với tôi. Nhìn thấy sự ngờ vực của tôi, Bác hai ngoắc tay ra hiệu cho tôi ngồi lại gần chỗ bác. Sau đó thì bác gạt đồng lạc cây ra, chỉ còn chơi trọi lại mặt đất. Cuối cùng thì bác dùng cành cây khô bắt đầu vẽ những điểm tròn xuống bên dưới. Tao đã đếm được 4 hướng đông tây nam bắc, vừa đủ 28 cây liễu. Trong thập nhị bát tú, liễu chính là một tú trong tứ tượng. Nói rõ hơn thì liễu thuộc nhóm sao phương nam. 28 cây liễu thuộc 4 hướng đông tây nam bắc vừa rồi, thật ra chỉ có 7 cây. 4 hướng lúc nãy chúng ta đã đi, thực ra chỉ là một hướng. Nhờ kết cấu của một cơ quan nào đó ở dưới lòng đất, khiến cho 7 cây liễu kia chuyển động, tạo thành một vòng tròn. Cho nên nó đã khiến cho tao và mày lầm tưởng rằng mỗi hướng chúng ta đã đi là khác nhau, nhưng thật ra chỉ là một. Đầu óc tôi choáng váng, những lời bác hai vừa giải thích thật sự quá trừu tượng, tôi chưa thể hình dung ra được. Nhìn sắc mặt của tôi, bác hai nhận đoán được tất cả. Bác giải thích thêm một lần nữa. Tao nói như thế này khiến mày hình dung rõ ràng hơn nhé. Bây giờ thì mày hãy tưởng tượng mày chính là trái đất, còn 7 cây liễu kia chính là mặt trời. Mặt trời quay xung quanh trái đất, tạo vòng luân hồi ngày đêm. Khi mày đi thì cũng là lúc những cây liễu kia chuyển động. Tính theo dòng thời gian, sự chuyển động của trái đất là hướng về tương lai. Nhưng tính theo luân hồi, trái đất thật ra chỉ tồn tại ở hai quỹ đạo, đó là ngày và đêm. Cho nên cho dù mày có chạy đến tận chân trời góc bể thì cũng không thoát khỏi cái gọi là ngày và đêm. Bác hai giải thích đến đây, tôi dường như đã hiểu. Một vòng quỹ đạo hoàn hảo, tưởng chừng như đã đi xa nhưng lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Nếu như vậy thì chúng ta có cách nào thoát ra khỏi đây không bác hai? Bác hai cười nhạt, đồng thời đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Bác nói, là liễu mà không phải liễu, nhưng rốt cuộc vẫn là gió liễu. Có người gài bẫy, ắt sẽ có người phá bẫy. Chỉ là người phá bẫy có đủ thông minh và may mắn không thôi. Người bác chuyên nói đạo lý của tôi đứng dậy, hai tay vắt sau mông, đôi mắt đảo đi đảo lại nhìn xa xăm. Thông minh thì tao có, còn may mắn thì nó thuộc về mày. Bởi vì sự xuất hiện của tao chính là may mắn nhất cuộc đời của mày. Bác hai của tôi cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có cái tật đôi khi chém gió và tự sướng quá đà. Nếu bác hai bằng vai phải lứa với tôi, thì dù là trai hay gái, tôi nhất định cũng sẽ đạp cho cong đít. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, cháu thật sự kính mong người bác vĩ đại hãy giúp cháu thoát khỏi đây. Tôi giật giật tay áo của bác ra vẻ đáng thương. Bác hai nhân cơ hội lại búng một phát vào trán tôi, nhưng trong tình thế này tôi sẽ nhìn. Bác hai tặc lưỡi một cái rồi nói, tao cho rằng trong 7 cây liễu kia sẽ chỉ có một cây là nơi khởi động cái bẫy này, cho nên chỉ còn cách tìm đúng cây liễu đó để phá bỏ cái bẫy. Rừng rộng như thế này, chúng ta làm sao để tìm đây? Mà chúng ta làm sao có thể biết được trong 7 cây liễu đó cây nào mới là cây chúng ta cần tìm? Vừa nói xong tôi lại bị bác hai gõ thêm một cái nữa vào đầu. Đồ ngốc! Tao đã giải thích đến thế mà mày không thể động não một chút sao? Không phải tôi không động não, mà căn bản những điều bác hai nói tôi chỉ nghe hiểu được cái vỏ bên ngoài. Còn cái nhân sâu xa của nó thì tôi làm sao có thể hiểu được? Trong thập nhị bát tú, liễu thuộc chòm sao chu tước. Nó sẽ ở giữa ba tinh tú, đó là quỷ, trương và tinh. Chỉ cần xác định đúng phương hướng, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được. Nói theo cách của bác hai, thì chúng tôi chỉ cần tìm được cây liễu nằm ở giữa ba cây còn lại là được. Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn chiếc la bàn được dắt trên cặp quần của bác hai, thì tôi mới chợt nhớ ra. La bàn không hoạt động, chúng ta làm sao để xác định được phương hướng bây giờ? Bác hai đưa tay giật chiếc la bàn dắt bên cặp quần lên quan sát. Thay vì sự tự tin ban đầu, nét mặt của bác lúc này đã có chút trùng xuống. Nhưng chưa đầy một phút sau, nét mặt đó nhanh chóng bị biến mất. Bác đưa mắt nhìn lên bầu trời cao. Dù tôi không biết bác đang ngắm nhìn cái gì, nhưng lúc này đây nét mặt của bác cũng bắt đầu giãn ra. Chu tước là chòm sao phương nam, chỉ cần tìm đúng hướng nam là được. Bác hai đột nhiên chỉ tay lên trên trời. Nhìn theo tôi mới biết bác đang chỉ một đám chim sẻ màu đỏ đang đậu thành đàn ở trên ngọn cây phía trên. Bác hai nói, mày nhìn đi, đó chính là chim chu tước. Loài chim này tương ứng với mùa hạ thuộc hành hòa ở phương nam. Cho nên khi chúng đã tụ tập thành đàn như vậy thì chính là lúc chúng bắt đầu di cư đến phương nam. Cho nên chúng ta chỉ cần đi theo hướng đàn chim kia bay là được đúng không? Cả buổi tao mới thấy mày có lúc này mày thông minh ra đấy. Chỉ dỗ tôi xong, bác hai ngồi phịch xuống đám lá cây khô bên cạnh. Sau đó thì lôi một chiếc bánh lương khô từ trong ba lô ra. May là bác không quên chia cho tôi một nửa. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bác hai. Tuy nhiên vẫn không dám cúi đầu rời mắt khỏi đàn chim trên đầu. Quan sát thật kỹ, đừng để mất dấu của chúng. Đám chim này là hy vọng cuối cùng của tao với mày.

Xét về mặt tổng thể thì chẳng có điểm nào khác biệt so với bốn cây liễu chúng tôi đã đi qua. Tuy nhiên, nếu đi lại gần và tập trung quan sát thì sẽ nhận ra điểm khác biệt. Xét về ngoại quan, thân cây liễu này vỏ cây sần sùi hơn những cây liễu còn lại, thân và rễ nhìn có chút cằn cỗi hơn. Với những điều cơ bản này, không cần sự trợ giúp của bác hai, tôi cũng có thể kết luận được rằng tuổi thọ của cây liễu này ít cũng phải từ 300 năm cho đến 500 tuổi. Thân cây có đường kính khoảng một người lớn trưởng thành như bác hai của tôi mới ôm vừa, chiều cao khoảng 15 mét, tàn lá rủ xuống nhìn vô cùng mệt mỏi. Sau khi quan sát một hồi, tôi vẫn chưa phát hiện được ra làm sao dùng cây liễu này để phá giải cái bẫy mê cung. Tôi đưa mắt qua nhìn bác hai bên cạnh, xem bác có phát hiện ra được điểm đặc biệt nào không. Nhưng có lẽ bác cũng giống như tôi, nét mặt vẫn cong lại vô cùng phức tạp. Đúng lúc đó, bác hai đột nhiên kéo khóa chiếc ba lô và lôi ở trong đó ra một con dao nhọn, sau đó thì bác rạch một đường lên thân cây. Lúc này đây, hai bác cháu tôi vô cùng kinh ngạc, nơi thân cây bị rạch rỉ ra một loại chất lỏng có màu đỏ tươi như máu vậy. Cẩn thận, nhựa cây này có độc. Bác hai đột nhiên kêu lên, sau đó thì ra hiệu cho tôi che lấy hệ hô hấp của mình. Nhựa cây này tỏa ra một mùi hương vô cùng kỳ lạ. Đừng để hít phải, nếu không cái mạng có còn hay không, tao cũng không đảm bảo đâu. Nói xong, bác hai lau sạch mũi giáo trên tay, rồi dắt nó vào sau cặp quần. Rốt cuộc, đây là thứ quái quỷ gì vậy bác? Tôi vừa che hệ hô hấp, vừa hỏi bác. Loại cây này có lẽ là hút máu người để sống. Thứ tà ma quỷ quái này không biết đã sống mấy trăm năm rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao để thoát khỏi đây? Chẳng phải đây chính là sao liễu thật sự sao? Bác hai không đáp lại lời của tôi mà tiếp tục đi vòng quanh cây liễu này để quan sát. Một lúc sau, đột nhiên bác nói, mày mang đầu lại đây. Khi tôi chưa kịp hiểu được bác hai đang nói gì thì tôi đã bị bác kéo lại gần. Sau đó thì bác dí sát cái thái dương bên trái của tôi lên thân cây. Và dầm, một cái hố dưới chân tôi sụt xuống. Tôi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ còn biết kêu lên để biểu thị rằng tôi đang vô cùng hoảng sợ. Từ gốc cây liễu kia, hai bác cháu tôi đã bị rơi xuống một cái hố, mà cái hố này chiều sâu không thể ước chừng được. Đây là một cái hố dốc ngược thẳng đứng. Mỗi tiếng hét của tôi còn nghe thấy tiếng vọng lại ở dưới đáy. Cuối cùng sau một hồi lăn lộn, thì bổ một cái, tôi cuối cùng cũng tiếp đất. Sau đó thì ngất lịm đi không còn một chút ý thức nào nữa. Khi tôi vừa tỉnh dậy thì cái mặt lấm lem đất cát của bác hai lù lù trước mặt tôi, khiến tôi suýt chút nữa thì đứng tim vì giật mình. Cuối cùng thì mày cũng tỉnh. Bác hai thở phào một cái, sau đó thì nằm xoài lưng trên một tảng đá phía sau. Người tôi đau ê ẩm, tôi ngước đầu đưa mắt nhìn lên trên. Bên trên một màu đen như mực, nơi đây có lẽ là đáy hố. Thật không biết cách miệng hố bao xa. Lần này không những không tìm được đường ra, lại còn tự tìm đường ra mình vào trong đây. Tôi cúi đầu lại đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Ngoài chút ánh sáng được hắt ra từ chiếc đèn pin của bác hai ra, thì xung quanh tôi cũng là một màu đen như mực. Đây chẳng khác nào như một không gian khép kín vậy. Tôi khẽ nhấc vai của mình lên, sau đó thì đến cánh tay, rồi cẳng chân. Thật may rơi cao như vậy mà không bị tàn phế, đây cũng coi như là phúc đức lắm rồi. Bên cạnh tôi, bác hai vẫn còn đang thở dốc để lấy lại sức. Nhìn bác có vẻ cũng không có mệnh hệ gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó thì ngồi dậy với lấy cái đèn pin của mình ở trong ba lô ra. Đồ đạc trong ba lô của tôi như đèn pin, dao, xẻng công binh cầm tay loại nhỏ, dây thừng, đại loại mấy thứ dùng để chém giết nhau đều là ông nội nhét vào cho tôi. Ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt ra trên tay tôi khiến tôi nhìn rõ không gian xung quanh hơn. Trời Phật, tôi lúc này suýt bị dọa cho đột tử mà chết. Trước mặt tôi cách khoảng 7 mét ngắn ngủi, một đống xác chết nằm chồng chất lên nhau. Kinh khủng hơn chính là rễ của cây liễu bên trên được đâm thẳng vào đám xác chết đó. Bác hai! Tôi vội vàng gọi ông bác vẫn còn đang thờ của tôi, ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt chúng tôi cũng khiến cho bác hai không khỏi giật mình. Bác hai vội vàng dụi dụi đôi mắt rồi đưa đèn pin lên soi. Hai chiếc đèn pin cùng hắt ra ánh sáng khiến không gian lúc này hiện rõ hơn trước mắt chúng tôi. Những xác chết khô chồng chất lên nhau, trên đầu họ còn bị trùm một loại túi màu đen. Tại sao trên đầu họ lại có thứ đó? Tôi nói. Bác hai liền đáp lại. Mày còn nhớ lão trưởng làng nói con trai út của ông ta nhìn thấy một đám ma không đầu không? Đám ma không đầu đấy chính là đây. Theo vật lý, muốn nhìn thấy một vật thì phải có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt. Cho nên, nếu trong đêm tối mà trùm cái túi bóng đen lên đầu như những người này thì chỉ có thể nhìn thấy phần thân dưới của họ thôi, chứ không nhìn thấy phần đầu bên trên. Cho cho nên thằng con của lão trưởng làng cho rằng mình đã nhìn thấy ma không đầu. Nghe bác hai giải thích, tôi đã hiểu hơn một chút, tuy nhiên vẫn không hiểu tại sao họ lại bị trùm từ bóng đen lên đầu. Bác hai giải thích thêm, có lẽ dùng để bịt mắt đám người này, không cho họ nhìn thấy đường, mà nhớ đường bỏ chạy. Là Trần Văn Tích sao? Bác hai gật đầu. Lão trưởng làng cũng nói thằng con trai của lão nhìn thấy Trần Văn Tích cầm pháp bảo điều khiển đám người này. Đầu óc tôi có chút hỗn loạn. Một kẻ ghê tởm như thế mà lúc đầu tôi còn có chút sùng bái ông ta. Một kẻ độc ác như vậy, nếu còn sống tôi có gặp được nhất định cũng sẽ không chịu giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn sinh tử này. Tôi và bác hai chiếu đèn pin quan sát đống xác kia thêm một lần nữa. Thật tội nghiệp họ, những người dân hiền lành. Họ đã bị rễ cây liễu bên trên hút cạn máu, chỉ còn lại cái xác khô quắt queo nằm ngổn ngang lên nhau. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên dưới chân tôi giống như là đang có một vật thể lạ gì đó bò lên mu bàn chân vậy. Sau đó thì, mẹ kiếp, giống như là có một con dao nhọn đâm mạnh lên mu bàn chân khiến tôi đau đớn, đến không thốt nên lời. Khi chiếc đèn pin của bác hai được chiếu xuống, cũng chính là lúc hai bác cháu tôi tận mắt nhìn thấy dưới chân tôi, rễ của cây liễu đang dần dần trườn tới hút máu của tôi. Chạy mau, nếu không tao với mày làm bữa tối cho nó bây giờ. Bác hai vừa dứt lời, hai bác cháu tôi vội vàng chạy bán sống bán chết theo hướng một đường thông đạo khác đối diện với đống xác khô kia. Hai bác cháu tôi chạy không biết mệt, mạng sống chỉ nằm trong gang tấc nên cũng chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Đường thông đạo tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay chúng tôi chập chờn theo tiếng bước chân chạy, nên tôi lúc này chẳng thể quan sát xung quanh là cái thể loại mẹ gì nữa. Bởi chỉ cần lơ là chậm một chút nữa thì cái rễ của cây liễu hút máu người kia sẽ đâm thẳng một phát vào da thịt của tôi. Phía sau mấy chiếc rễ lớn vẫn trườn theo đường thông đạo bám đuôi hai bác cháu tôi. Cái thứ quỷ quái kia, nó quyết ăn sống chúng ta. Phải làm sao bây giờ bác hai? Tôi vừa chạy, vừa thở vừa gào lên. Phía trước có một cái cửa, mau chui vào đó. Giọng của bác hai cũng hốt hoảng không kém. Phía trước mặt hai bác cháu tôi đúng thật là có một cánh cửa đá hiện ra. Hai bên cánh cửa còn có hai cái đầu sư tử đá canh giữ. Chúng tôi chẳng quan tâm sau cánh cửa đó lại là thứ tà ma quỷ quái gì. Lúc này đây chỉ dồn hết sức lực chạy lại đó. Nhưng mẹ kiếp, cánh cửa đó đóng chặt, không chừa một kẽ hở nào. Bác hai không biết đã quan sát được gì. Bác nhanh trí thò tay vào miệng cái đầu sư tử đá bên trái. Thế là cánh cửa đột nhiên được mở ra. Tôi và bác hai nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy vào trong cánh cửa, đồng thời dùng sức đóng cửa lại, ngăn chặn không cho đám rễ kia có cơ hội được len lỏi vào. Bên ngoài cánh cửa, đám rễ kia vẫn không ngừng đập mạnh vào cửa, tạo nên những tiếng rầm rầm vô cùng chói tai. Tôi và bác hai phải gồng mình chống chọi mất một lúc lâu thì những âm thanh đó mới giảm đi. Một lúc sau thì mới hoàn toàn dừng lại. Sau khi chắc chắn không gian bên ngoài đã trở nên yên tĩnh hoàn toàn, thì tôi và bác hai mới dám thở phào một cái. Tôi và bác hai như kiệt sức, chúng tôi ngồi tựa lưng vào cánh cửa và thở. Tuy nhiên, khi nỗi sợ hãi trong người tôi vừa mới dừng lại được một chút, thì lúc đó tinh thần tôi lại tiếp tục bị tra tấn thêm một lần nữa. Chiếc đèn pin hắt ra ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy không gian bên trong cánh cửa, tức là trước mắt hai bác cháu tôi bây giờ. Tôi như chết khiếp, có vô số chiếc quan tài hiện ra trước mắt hai bác cháu tôi. Khốn nạn, đây đích thị là một nơi chôn cất tập thể. Không phải bác nói chỉ cần tìm được cây liễu kia là có thể thoát khỏi cánh rừng này sao? Tôi vừa nhìn những chiếc quan tài trước mặt, vừa nói bằng cái giọng không thể không tuyệt vọng hơn. Kiên trì lên, không phải tao chém gió, nhưng ít ra bây giờ cái tình thế này còn tốt hơn là bị giam lỏng trong cánh rừng kia. Thật ra suy đi nghĩ lại cũng đúng, chứ biết chừng khi thoát ra khỏi đây thì cũng là lúc tôi có thể đồng thời thoát ra khỏi cánh rừng đó. Tại sao bác lại biết cách mở cánh cửa này? Cái miệng con sư tử đá trong phim không phải toàn thế à? Bác hai trả lời lãng xẹt, đồng thời bác không ngừng chiếu chiếc đèn pin quan sát những chiếc quan tài được đặt trong căn hầm kín này. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo ánh đèn và đếm được vừa tròn 7 chiếc quan tài. Lại là con số 7 ma quái chết tiệt. 7 chiếc, lại là một chòm sao trong thập nhị bát tú. Bác hai của tôi nâng cao chiếc đèn hơn, hướng ra xa xa. Bác nói, không phải thập nhị bát tú, tổng cộng có 8 quan tài không phải 7. Tôi dụi dụi hai mắt, chiếu chiếc đèn pin của mình theo hướng đèn của bác. Thật vậy, ở nơi cách chúng tôi xa nhất có một chiếc quan tài lớn hơn, được kê trên kệ cao và được trang trí hoàn hảo hơn rất nhiều. Chiếc quan tài đó giống như là tướng lĩnh điều khiển đám quan tài nhỏ ở bên dưới vậy. Đó mới là quan tài của chính chủ ngôi mộ này. 7 chiếc quan tài bên dưới có lẽ chỉ là đồ bồi táng được chôn theo. Bác hai nói, Số lượng của cải đem bồi táng mà dùng đến tận 7 chiếc quan tài để chứa, thì chứng tỏ chủ mộ phải là người vô cùng giàu có. Bác Hai gật đầu, sau đó bác bắt đầu đứng dậy tiến tới 7 chiếc quan tài bên dưới mà quan sát. Tôi đưa ra giả thiết, có khi nào đây chính là mộ của Trần Văn Tích không bác? Cũng có thể, chưa biết chừng ông ta đang chơi trò dương đông kích tây với chúng ta, cho nên vẫn là tìm hiểu rõ chủ nhân của ngôi mộ này trước đã. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng vơi đi vài phần và được thay thế bởi những tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu đây thật sự là mộ của Trần Văn Tích thì tốt, sát tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Ông trời cũng coi như là còn chút tình thương đối với tôi. Bác Hai và tôi đi quan sát 7 chiếc quan tài bên dưới một lượt. Thật sự là chúng tôi không hề phát hiện ra có điều gì bất thường ở nơi đây. Có lẽ đúng như lời bác Hai nói, bên trong 7 quan tài này chỉ là đồ bồi táng. Cuối cùng sau khi đi một vòng quan sát, hai bác cháu tôi dừng lại chính giữa căn hầm và ngước mắt nhìn chiếc quan tài to nhất ở phía bên trên cao hơn một chút. Chiếc quan tài được làm bằng đá, dài khoảng 2 mét, rộng khoảng 70 cm. Bên trên quan tài được khắc vô số những hình hoa văn vô cùng tinh tế. Có lẽ đây chính là nơi nghỉ của chủ mộ, tôi nói. Bác Hai chiếu chiếc đèn pin lại sát đầu quan tài. Trên đó có vài chữ Hán cổ tôi chẳng thể nào mà đọc được, nhưng tôi có thể phỏng đoán những nét chữ được khắc trên chiếc quan tài này cũng tồn tại được hơn 100 năm rồi. Tuy nhiên giả thiết của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Bác Hải kết luận, đây là ngôi mộ cổ, ít nhất cũng được 700-800 năm. Bác Hải nói, mắt vẫn không ngừng quan sát những nét chữ Hán cổ được khắc trên đầu quan tài. Bác đã đọc được gì rồi? Tôi chỉ đọc được một chút thôi, vì có chữ mờ quá. Trên đây có nói, đây là nơi chôn cất của một vị thủ lĩnh của một bộ tộc người Can Chi. Theo tao được biết, thì bộ tộc này là một bộ tộc của người Tàu Cổ, rất hiếm sách được ghi lại, mà chủ yếu được truyền miệng trong dân gian. Đây là một bộ tộc vô cùng thần bí, tuy nhiên đã bị diệt vong cách đây 1.000 năm rồi. Tao thật không hiểu, trên chiếc quan tài này lại nói là người thủ lĩnh này chết vào năm Ất Mão, thuộc thiên niên kỷ thứ 2 của thế kỷ 14. Tao tính không nhầm thì đây là năm 1315, như vậy cách thời chúng ta bây giờ mới có hơn 700 năm. Tôi hiểu ý của bác Hai nói, nếu như bộ tộc Can Chi này biến mất cách đây khoảng 1.000 năm, thì tức sau năm 1.000, họ đã không còn tồn tại nữa rồi. Vậy cớ sao trên quan tài này lại ghi chép lại người thủ lĩnh của bộ tộc kia mất năm 1315? Điều này quả thật có phần nghĩ không thông. Cũng có thể lời lưu truyền trong dân gian là sai, tôi kết luận. Đúng lúc đó, tại một góc trên thân quan tài, bác Hai gọi tôi. Mày lại đây xem, đây chẳng phải hình cây châm theo hoa trên đầu mày sao? Đúng vậy, trên thân quan tài có khắc hình một chiếc châm theo hoa. Tuy nhiên, đường nét khá mờ, cho nên tôi không dám khẳng định cây châm được khắc đó có phải là hình xăm cây châm trên thái dương của tôi không. Nhưng nhìn những đường nét cơ bản thì cũng khá là giống. Nếu hình xăm cây châm trên thái dương của tôi và hình cây châm được khắc trên chiếc quan tài này là một, thì tôi thật sự muốn biết tôi rốt cuộc là ai và có liên quan gì đến bộ tộc kỳ lạ này. Giờ chúng ta phải làm sao? Có khi nào cây châm thiêu hoa được bồi táng trong chiếc quan tài này không? Tôi đưa ra giả thiết. Bác Hai dừng quan sát những hoa văn trên quan tài. Bác lùi chân lại phía sau hai bước để quan sát tổng thể chiếc quan tài này thêm một lần nữa. Bác nói, có thể, một đồ quý giá như vậy, chắc chắn chủ của nó sẽ mang theo bên mình, chứ không thể để chung với đồ vật bồi táng dưới kia. Nói như vậy thì chúng ta sẽ mở nắp quan tài này ra sao? Lời nói của tôi vừa dứt, thì đúng lúc đó chiếc quan tài trước mặt hai bác cháu tôi đột nhiên rung lên. Mẹ kiếp, thứ quái quỷ gì vậy? Xác chết bật dậy sao? Khung cảnh lúc này vô cùng quỷ dị tà ma. Tôi và bác Hai hốt hoảng lùi lại phía sau quan sát chiếc quan tài đang rung lên từng đợt kia. Thứ quái quỷ gì thế này? Bác Hai hét lên. Không phải bác nói thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi nằm trong quan tài đó sao? Là chữ trên chiếc quan tài kia nói vậy, tao làm sao mà biết được? Tình thế lúc này vô cùng căng thẳng, bởi chúng tôi chẳng thể biết được trong quan tài kia sẽ nhảy ra một thứ quái quỷ gì. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi hốt hoảng bám lấy cánh tay của bác Hai. Tao cảm thấy có điều gì đó không đúng. 7 chiếc quan tài, 8 chiếc, tại sao lại là 8? Chiếc quan tài kia vẫn rung lên không ngừng, và lúc này đây trước mắt tôi ở xung quanh rìa nắp quan tài bắt đầu trào ra một thứ chất lỏng nhìn vô cùng quỷ dị. Đó là một loại dịch loãng có màu xanh lá cây. Thứ dịch đó càng lúc càng trào ra nhiều, còn chiếc quan tài mỗi lúc lại rung mạnh hơn. Mau trào lên nắp quan tài ở bên dưới! Bác Hải hét lên. Không cần biết lý do là gì, tôi nhanh chóng theo bác trèo lên một trong 7 chiếc quan tài bồi táng. Đó là thứ quái quỷ gì thế bác? Đó là dịch diệp lục của cây liễu. Nếu mày đụng trúng đám chất nhầy kia, mày sẽ bị nó ăn mòn da thịt cho đến chết. Khốn kiếp, thứ tà ma quỷ quái gì thế không biết, giờ phải làm sao hả bác? Bác Hai cũng vô cùng căng thẳng chẳng kém tôi. Bác quan sát một hồi khung cảnh xung quanh sau đó nói: Mày chòm sao gì? Bác nói gì? Tôi thật sự không hiểu ý bác Hai muốn hỏi là gì. Người bác của tôi lại hét vào lỗ tai tôi thật to: Tao hỏi mày thuộc chòm sao nào? Ý tao là cung hoàng đạo nào? Mấy đứa con gái chúng mày chẳng phải thích xem mấy cái thứ đó sao? Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, tôi vội vàng đáp lại: Cung thiên bình. Chòm sao đó có hình như thế nào, mày có nhớ không? Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Chòm sao đó có hình cái cân. Cháu nhớ ra rồi, tổng cộng cũng có 8 ngôi sao tạo thành. Chòm sao thiên bình có hình cái cân, đại diện cho công lý, tổng cộng gồm có 8 ngôi sao tạo thành. Xét về tổng thể, 8 chiếc quan tài ở đây không được xếp theo hàng lối nào, mà nó được xếp theo đúng vị trí của 8 ngôi sao thuộc chòm sao thiên bình. Chiếc quan tài lớn nhất đang rung kia chính là vị trí số 1, đại diện cho đỉnh cái cân. Vị trí của chiếc quan tài bồi táng 2 và 3 cách vị trí 1 với khoảng cách vừa đủ, tạo thành một hình tam giác cân. Tại vị trí 2, dọc thẳng xuống dưới là vị trí 4, 5, 6. Tại vị trí 3, dọc thẳng xuống dưới là vị trí 7, 8. Tất cả tạo thành cấu trúc một hình cán cân hoàn chỉnh. Hiện tại, hai bác cháu tôi đang đứng trên chiếc nắp quan tài đại diện cho vị trí thứ 7 của cán cân. Lập luận của tôi chính xác là như vậy. Bác Hai cũng không phản đối. Tuy nhiên, phải làm gì tiếp theo thì tôi thật sự không thể biết được. Nhưng điều đó là có nghĩa gì? Cháu không hiểu chủ ngôi mộ này xây dựng thành cấu trúc này để làm gì? Có một chi tiết được khắc trên quan tài đá, tao chưa nói với mày. Vị thủ lĩnh kia trong trận đấu cuối cùng với quân Mông Nguyên đã bị kẻ gian hãm hại dẫn tới chết oan. Có thể là ông ta đã muốn dùng chòm sau này để nói lên nỗi khổ của mình. Ông ta muốn đòi lại công lý. Thì ra là vậy, nhưng ông ta chẳng thể biết được rằng 800 năm sau, chẳng ai còn biết đến ông ta là ai, chứ nói gì đến công lý. Trong lúc bác Hai suy luận, chiếc quan tài đá kia vẫn rung mạnh, khiến chất dịch nhầy màu xanh vẫn không ngừng tràn ra, dâng cao lên đến tận nửa những chiếc quan tài bồi táng còn lại. Bác Hai tiếp tục nói, trong chòm sao thiên bình, dưới vị trí 2 có 3 vị trí khác, kéo xuống là 4, 5 và 6. Còn ở vị trí 3, chỉ có 2 vị trí 7 và 8 kéo xuống. Cho nên hình cán cân là bị nghiêng sang phía của vị trí số 2. Ông ta muốn đòi lại công lý, có nghĩa rằng ông ta muốn làm cho cái cán cân này trở lại vị trí thăng bằng. Tức vị trí 7 và 8 phải được bổ sung thêm, thì mới có thể cân bằng với 3 vị trí phía cán cân bên kia. Tao hiểu rồi. Nét mặt của bác Hai lúc này cau lại, bác đưa mắt quan sát chiếc quan tài bên cạnh đại diện cho vị trí số 8. Mau chui xuống chiếc quan tài số 8, tao và mày sẽ đại diện cho số 9 để làm cho cán cân này trở lại vị trí thăng bằng. Tôi và bác Hai dồn sức để nắp chiếc quan tài số 8. Thật may nắp quan tài không nặng như tôi tưởng, sau vài phút đầy cuối cùng chúng tôi đã đẩy được ra. Thật không ngờ, bên dưới nắp quan tài số 8 không phải là đồ bồi táng như suy luận ban đầu của hai bác cháu tôi, mà bên dưới đó là một đường thông đạo sâu không nhìn thấy đáy. Lần này suy luận của bác Hai vô cùng chuẩn xác. Tên thủ lĩnh chết oan kia, quả nhiên vẫn muốn người đời sau đòi lại công lý cho mình, nên mới thiết kế cái kiến trúc này. Mau nhảy xuống! Bác Hai giục tôi. Chất dịch nhảy lúc này đã dâng lên đến gần sát nắp quan tài. Không do dự, hay nói đúng hơn chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cho nên trước khi chất dịch nhảy kia nhấn chìm chúng tôi, thì hai bác cháu tôi đã nhảy xuống đường thông đạo nằm trong chiếc quan tài số 8 và đóng chặt nắp chiếc quan tài đó lại. Thật ra khoảng cách từ miệng quan tài cho đến nơi tiếp đất cũng không cao lắm, ước chừng chỉ khoảng 5 mét. Nếu đem so chiều cao này với chiều cao từ gốc cây liễu thì có lẽ chỉ bằng 1/10. Hai bác cháu tôi tiếp đất an toàn. Đường thông đạo tối đen như mực. Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay của chúng tôi cũng chỉ đủ quan sát không gian xung quanh trong phạm vi bán kính 3 mét. Điều này vô cùng kỳ quái, khác hoàn toàn so với bên trên căn hầm chứa 8 chiếc quan tài kia. Tuy nhiên lúc này đây, chúng tôi cũng chẳng thể quay lại chỗ cũ mà chỉ có thể liều mình tiến đến phía trước với hy vọng mong manh có thể tìm được lối ra mà thôi. Trong thông đạo, bác Hai điều chỉnh chiếc đèn pin cho sáng ở mức cao nhất, nhưng ngoài phạm vi bán kính 3 mét, chúng tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy gì. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng ta lại gặp quỷ sao? Vừa mới thoát được thứ quái quỷ trên kia, giờ lại bắt gặp tình huống không thể giải thích này. Trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn. Bác Hai bắt đầu di chuyển đôi chân của mình. Tôi cũng chỉ có thể bám theo sát bước chân của bác. Vừa đi bác vừa nói, cứ thử đi về phía trước xem sao. Tao muốn xem phía trước rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Chiếc đèn pin của hai bác cháu tôi vẫn chiếu sáng về phía trước. Đi được một hồi rồi, nhưng tình hình vẫn không khấm khá hơn. Đường thông đạo này vừa ẩm vừa thấp, chiều cao có lẽ chỉ tầm 2 mét là cùng, chiều rộng ước chừng khoảng 1 mét. Cho nên hai bác cháu tôi chỉ có thể nối gót nhau mà đi.